Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 351, từng bước não bổ Minh Hà. Việc này, dù ai trên thân, cũng không thể nhẫn, lấy mình đẩy người. Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, việc này nếu là phát sinh ở trên người mình, chà chà, nếu là có người tại Tử Vi Tinh bên trên an cư lạc nghiệp, chớ nói nhà. Hắn đều có thể đem người kia hủy đi. Chính mình cũng như thế. Làm sao huống người khác? Mặc dù không biết, vì sao Minh Hà đạo nhân đối với việc này không phải là rất để ý. Thậm chí còn chủ động viện trợ hắn thành lập La Sơn Phúc Địa. Nhưng nên nói xin lỗi. Vẫn là muốn xin lỗi. Dù sao, nói toạc thiên đi. Việc này cũng là hắn làm không đúng. Ha ha, đạo hữu không cần như thế. Cái này huyết hải tịch mịch, ô uế, có thể có người ngoài nguyện ý vào ở, vì huyết hải thêm chút sinh khí, bần đạo cao hứng còn không kịp đâu. Lại thế nào sinh khí? Cười lớn một tiếng, Minh Hà đạo nhân trả lời, Phong Tử Thần thái độ, nhường hắn rất là hài lòng. Cho nên, hắn lúc nói chuyện, khó tránh khỏi mang chút tình cảm, nó ngữ khí chân thành, khiến người cảm động, đáng tiếc. Phong Tử Thần hoàn toàn không lĩnh tình, ngược lại cảm thấy hắn có phải là luyện công luyện ngốc. Loại sự tình này không tức giận cũng liền thôi, còn một bộ dáng vẻ cao hứng, quả nhiên là quỷ dị. Lúc đầu, Phong Tử Thần đều dự định xuất huyết nhiều, dùng cái này đến bỏ đi Minh Hà đạo nhân lửa giận. Có thể hắn lúc này thái độ, là Phong Tử Thần hoàn toàn không nghĩ tới, không khỏi có chút mộng, vậy liền cảm ơn đạo huynh. Về sau còn mời đạo huynh chiếu cố nhiều hơn. Bất quá, rất nhanh, Phong Tử Thần liền phản ứng lại, vội vàng nói, mặc kệ Minh Hà đạo nhân mục đích là cái gì, hắn đều như vậy tỏ thái độ, chính mình thuận nói đi xuống chính là, có thể tiết kiệm một bút, cũng là tốt, cho nên, Phong Tử Thần chẳng những nói, thuận thế đổi miệng, xưng hô Minh Hà đạo nhân vì đạo huynh, dùng cái này tới kéo vào quan hệ của hai người. Đạo huynh lòng dạ thật sự là rộng lớn, xa không phải Phong Đô có thể so sánh. Cuối cùng, Phong Tử Thần có thừa một câu, xem như biểu lộ cảm xúc đi. Câu này, ngược lại là thật, Minh Hà đạo nhân liền loại sự tình này đều có thể không thèm để ý. Nó lòng dạ, xác thực xa không phải Phong Tử Thần có thể so sánh. Xem ra, truyền ngôn không thể dễ tin a. Nhìn Minh Hà đạo nhân có cao hứng. Phong Tử Thần lại nho nhỏ tán một câu, dù sao nhận hắn tình, nhiều khen hai câu, cũng không sẽ rơi khối thịt, đạo hữu nói quá lời, người ta láng giềng mà ở, tự nhiên hỗ bang hỗ trợ, nói cái gì quan không chiếu cố lời khách khí, bị Phong Tử Thần một trận khen, Minh Hà đạo nhân không chỉ có chút lâng lâng, đang khi nói chuyện hồng quang đầy mặt, đối với Hồng Hoang Đại Thần thông giả đến nói. Chỉ cần không phải dính đến căn bản đại đạo chi tranh. Các thần hay là thật tốt mặt mũi. Điểm này, liền thánh nhân cũng không ngoại lệ. Như thế, hai người ngay ở chỗ này hàn huyên. Thuận tiện giao lưu một chút tu luyện tâm đắc. Nói là giao lưu tu luyện tâm đắc. Nhưng trên thực tế, chính là Minh Hà đạo nhân đang nói. Phong Tử Thần đang nghe. Các thần ở giữa chênh lệch. Quá lớn, Minh Hà đạo nhân. Hồng Hoang bài danh trước 10 đại thần thông giả, từng tại trong Tử Tiêu Cung nghe qua đạo, cùng thánh nhân lẫn nhau xưng đạo hữu, càng là sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật. Hắn lịch duyệt, hắn tích lũy, cùng với đối với đại đạo cảm ngộ, đối với thiên địa lý giải, 10 cái Phong Tử Thần chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi. Còn tốt, Phong Tử Thần thân phụ bàn cổ truyền thừa, cùng 3000 hỗn độn ma thần truyền thừa. Đối với đại đạo hiểu rõ càng cao cấp hơn. Tại Minh Hà đạo nhân nói chuyện lúc, còn có thể thỉnh thoảng chen vào vài câu miệng, nói một câu giải thích của mình, không đến mức nhường chàng diện quá mức xấu hổ, biến thành Minh Hà đạo nhân kịch một vai. Phong Tử Thần mục đích chỉ là làm dịu bối rối của mình. Thật tình không biết, hắn lần này cử động lại càng thêm nhường Minh Hà đạo nhân khẳng định hắn là một vị nào đó đại thần thông giả hóa thân. Không, không chỉ là đại thần thông giả đơn giản như vậy. có lẽ là thời đại Thái Cổ còn sót lại chí cường giả. Cùng đạo tổ cùng thế hệ đại nhân vật, tu vi đến Minh Hà đạo nhân như vậy cảnh giới, lại nghĩ có chỗ tinh tiến, có thể nói là muôn vàn khó khăn, có thể phong tử thần kiến giải, mỗi lần nhớ, cũng có thể làm cho hắn có thu hoạch. Đạo hạnh tiến về phía trước bước một tia, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một tia, nhưng hắn quả thật chính là tại tiến bộ. Đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một câu, liền có thể nhường hắn có đoạt được. Cùng hắn cùng thế hệ đại thần thông giả, tuyệt đối không làm được đến mức này. Đại gia tương giao ngàn tỷ năm, không nói hoàn toàn hiểu rõ riêng phần mình nội tình, nhưng đem thủ đoạn của đối phương hiểu rõ cái 7-8 phần, lại là không thành vấn đề. Đều là nhiều năm lão yêu, ai còn không hiểu rõ ai. Nếu là thật có bản sự này, tu vi đã sớm một kỵ tuyệt trần, thành tựu hỗn nguyên đạo cảnh, đâu còn sẽ cùng hắn tại chuẩn thánh cảnh giới đau khổ dẫy dụa. Cho nên, phong tử thần bản tôn tuyệt đối không phải cùng hắn cùng thế hệ đại thần thông giả, mà hồng hoang đại thần thông giả bên trong, chứ cùng hắn cùng thế hệ, cũng chỉ có thời đại thượng cổ bá chủ, cùng thời đại thái cổ chí cường giả. Hắn về sau, lại là không có đại thần thông giả sinh ra. Hiện nay thời đại xuất thế tiên thiên thần ma nhóm, đừng nói là đại thần thông giả, liền chuẩn thánh cảnh giới đều không có mấy cái. Thậm chí có thể nói, một cái đều không có. Bởi vì, các thần thời gian tu luyện quá ngắn, muốn tu luyện tới chuẩn thánh, không có một cái lượng kiếp tích lũy, chỗ nào có thể. Cái này tự hồ là cái ma chú, từ chuẩn thánh cảnh giới xuất hiện đến nay, chưa hề có người có thể tại một cái lượng kiếp bên trong tu thành chuẩn thánh. Không phải là vãn bối, liền chỉ có thể là tiền bối. Mà lại, phong tử thần kiến giải bên trong tràn đầy hỗn độn vận vị, kia là thời đại thái cổ, thiên địa chưa từng hoàn toàn diễn hóa, sở độc hữu khí tức. Như thế, thân phận của phong tử thần vô cùng sống động. Thời đại thái cổ còn sót lại chí cường giả, thời đại thượng cổ bá chủ, cũng chỉ có loại nhân vật này mới có thể tiếp xúc đến viễn siêu thiên đạo đại đạo. Thái cổ là một cái khiến người hướng tới thời đại, nơi đó có hậu thế không có cơ duyên, thuộc về đại đạo cơ duyên. Về phần phong tử thần đang nghe hắn giảng đạo lúc, cái kia hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc nghi hoặc không hiểu biểu lộ, thì bị hắn tự động não bổ thành vì ẩn tàng thân phận của mình mà làm ra ngụy trang thái cổ chí cường giả. Tắm rửa tại đại đạo ánh sáng chói lọi phía dưới, tuyệt đối kiến thức rộng rãi, như thế nào lại bị hắn đạo rung động đến? Nhất định là ngụy trang. Giờ khắc này, Minh Hà đạo nhân tựa như lâm vào chỗ nhầm lẫn, vì khẳng định chính mình suy đoán, cưỡng ép não bổ ra các loại hợp lý do đến. Lại càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, cũng vì tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, coi như phong tử thần nói ra chân tướng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin. Nếu không tại sao nói, tự hành não bổ, chí mạng nhất. Cái này cũng không thể chỉ trách Minh Hà đạo nhân. Phong tử thần nói, dù sao cũng là hỗn độn ma thần đạo lý, ẩn chứa đại đạo huyền diệu, thực tế là quá mức dọa người. Đương nhiên, lấy Minh Hà đạo nhân trí tuệ cùng cảnh giới mà nói, coi như phong tử thần nói lại dọa người, lúc đầu có lẽ còn không cách nào phân biệt ra tới. Nhưng theo chủ đề xâm nhập, hắn không có khả năng nhìn không ra vấn đề tới. Chỉ là, phong tử thần trên thân có khai thiên công đức a, tựa hồ dự cảm được chính mình muốn rời đi. Từ ngay từ đầu, khai thiên công đức ngay tại toàn lực phát huy, dự định tại cuối cùng này thời khắc, tận chính mình cố gắng lớn nhất đến viện trợ phong tử thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.